Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 716. Tham gia dưới khóa phong đầu chi tranh, ra ra, trong này là một chút nguyên linh thạch cùng đan dược. Sau đó ngươi cầm lấy đi phân phối cho tộc nhân. Mạc Thanh Vân lấy ra một chút tu luyện vật liệu, đưa tới Mạc Hồng Thiên đám người trong tay. Đối với hắn bàn giao một phen, đem tu luyện vật liệu giao cho Mạc Hồng Thiên trong tay. Mạc Thanh Vân lại đối mọi người bàn giao một phen, liền đi ra Mạc Như Gian phòng. Theo Mạc Như Gian phòng ra, Mạc Thanh Vân cho man thú truyền đi một đạo linh hồn truyền âm, để nó cùng mình cùng một chỗ tiến về Huyền Băng Cung. Man thú là Mạc Thanh Vân tọa kỵ, bởi vậy nó cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến vào Huyền Băng Cung cũng sẽ không gây nên người bên ngoài chú ý. Một lát sau, Mạc Thanh Vân liền tại Thiên Viêm phủ cửa ra vào, thấy được man thú nằm ở nơi đó. Đi thôi, đi tới man thú trước người, Mạc Thanh Vân nhảy lên đến man thú trên lưng, để nó còng lấy chính mình tiến về Huyền Băng Cung. Đối man thú bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân đem hóa thân kêu gọi ra, để hắn chỉ dẫn man thú tiến về Huyền Băng Cung. Đem hết thảy đều giao phó xong về sau, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, tiến vào Ngũ Phương Hành Cung bên trong. Vừa tiến vào đến Ngũ Phương Hành Cung bên trong, một cỗ rất thuần túy ngũ hành lực lượng liền hướng phía Mạc Thanh Vân bao khỏa mà tới. Thôn phệ chi môn, cảm ứng được xung quanh ngũ hành lực lượng, Mạc Thanh Vân không có mảy may chần chờ, lập tức đem võ hồn thần thông thôn phệ chi môn thi triển đi ra. Tại trước đây không lâu, Mạc Thanh Vân khiếp sợ phát hiện, thôn phệ chi môn một cái cường đại năng lực. Thôn phệ chi môn ngoại trừ có thể thôn phệ nguyên lực cùng linh hồn lực bên ngoài, lại còn có thể thôn phệ áo nghĩa, uy năng các loại, chờ, lực lượng. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân cho cả kinh không nhỏ. Phát hiện thôn phệ chi môn năng lực này về sau, Mạc Thanh Vân bây giờ lĩnh ngộ ý cảnh tốc độ, có thể nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ hắn lĩnh ngộ ý cảnh chi lực, chỉ cần để thôn phệ chi môn thôn phệ ý cảnh lực lượng đi vào trong cơ thể của hắn chậm rãi cảm ngộ là đủ. Phát hiện thôn phệ chi môn năng lực này, Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn là vô cùng vui sướng. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của hắn sẽ đạt được tăng gấp bội, rút ngắn thật nhiều hắn tu vi khôi phục lại chí tôn cảnh thời gian. Có thể để hắn sớm một chút tìm Lý Hạ, Diệp Phi Dương bọn người báo thù, cũng có thể để hắn sớm một chút tiến về Man Hoang Đại Lục. Tại thôn phệ chi môn thôn phệ dưới, ngũ phương tiểu tháp bên trong ẩn chứa ngũ hành uy năng chi lực, lập tức bị thôn phệ chi môn hải nạp bách xuyên thôn phệ. Bất quá, giờ phút này Mạc Thanh Vân cũng không để cho thôn phệ chi môn đem ngũ phương tiểu tháp bên trong năm loại uy năng toàn bộ thôn phệ, mà là chỉ thôn phệ hỏa chi uy năng. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong hỏa chi uy năng bị thôn phệ, lập tức liền bị đi vào đến Mạc Thanh Vân thể nội, để Mạc Thanh Vân đối lại tiến hành cảm ngộ. Tại thôn phệ chi môn phụ trợ dưới, Mạc Thanh Vân đối lửa uy năng lĩnh ngộ tốc độ lập tức đạt đến một cái chưa từng có tốc độ. Sau đó, một cỗ kinh người hỏa diễm chi lực liền từ Mạc Thanh Vân thể nội phát ra, để cho người ta không tự chủ đối chi tâm thấy sợ hãi. Đây cũng là hỏa chi uy năng lực lượng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân trên người hỏa diễm chi lực chính là trở nên càng ngày càng cường đại, hỏa chi uy năng viên mãn. Không biết qua bao lâu về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra, biểu lộ kích động nói, như thế, nên tu luyện một loại khác uy năng lực. Hơi chút suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân cuối cùng lựa chọn thủy chi uy năng. Hắn thấy, thủy hỏa uy năng dung hợp uy thế lớn hơn một chút. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Bản tôn, Huyền Băng Cung đến, không biết qua bao lâu, hóa thân một đạo linh hồn truyền âm, đem mộc vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân bừng tỉnh. Đã đến Huyền Băng Cung sao? Thu được hóa thân linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, đình chỉ tiếp tục tu luyện. Hỏa vi năng viên mãn, thủy chi uy năng bát trọng, tiến độ vẫn không tính là quá chậm. Cảm ứng thoáng cái thủy hỏa uy năng cảnh giới, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thầm nghĩ, tại thôn phệ chi môn trợ giúp dưới, uy năng chi lực tốc độ tu luyện quả nhiên tăng gấp bội. Bằng không mà nói, ta muốn cho hỏa chi uy năng đạt tới viên mãn tình trạng, liền chí ít cần một cái thời gian. Trừ cái đó ra, để Mạc Thanh Vân trong lòng ngạc nhiên, tại những ngày qua bên trong, hắn nguyên lực tu vi thế mà cũng đan phủ thất trọng trung kỳ đỉnh phong. Đây đối với hắn tới nói, có thể nói là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Trong lòng một phen kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động rời đi ngũ phương tiểu tháp. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền đem hóa thân thu nhập Hắc Huyền Điện bên trong, để hắn tại Hắc lựa chọn bên trong tăng lên tu vi. Man thú, chúng ta đi vào đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân đối man thú bàn giao một câu, để nó còng lấy chính mình tiến vào Huyền Băng Cung bên trong. Đi vào Huyền Băng Cung trước sơn môn, Mạc Thanh Vân lấy ra thoáng cái thân phận bài, cưỡi man thú tiến vào Huyền Băng Cung bên trong. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Quyển Liêm Phong bên trên, hướng phía Huyền Thiện nơi ở tiến đến. Bây giờ hắn về tới Quyển Liêm Phong, hắn tự nhiên muốn đi trước bái kiến thoáng cái Huyền Thiện. Bất kể nói thế nào, Huyền Thiện cũng là hắn sư tôn. Mặt khác, hắn muốn tham gia phong đầu chi tranh, cũng cần Huyền Thiện ra mặt thoáng cái. Ít khi, Mạc Thanh Vân đi tới Huyền Thiện nơi ở, thẳng đi vào Huyền Thiện trong tiểu viện. Giờ phút này, Huyền Thiện biểu lộ cô đơn ngồi tại trong tiểu viện, phảng phất là một cái xế chiều lão nhân. Sư tôn, đệ tử trở về. Nhìn thấy Huyền Thiện lần này biểu lộ, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, mở miệng đối với hắn chào hỏi một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Huyền Thiện thân thể lập tức chấn động, quay đầu hướng mình sau lưng nhìn tới. Thanh Thanh Vân, ngươi trở về. Nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân, Huyền Thiện lập tức mặt lộ vẻ kích động, nhanh chóng đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Mạc Thanh Vân trở về. Hắn Huyền Thiện 3 năm trước đây thu đệ tử thiên tài Mạc Thanh Vân, bây giờ rốt cục trở về. Gần nhất thời gian 1 năm bên trong, xung quanh ngọn núi một mực tại truyền ngôn, Quyển Liêm Phong đệ tử thiên tài Mạc Thanh Vân đi ra ngoài lịch luyện chết rồi. Trừ cái đó ra, cũng có người đồn Mạc Thanh Vân bởi vì đắc tội Bá Băng Phong, bên ngoài ra lịch luyện bên trong bị Bá Băng Phong người ám sát. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân làm sao tại lần kia xuất tẫn danh tiếng về sau, liền trực tiếp tại Huyền Băng Cung bên trong mai danh ẩn tích. Vì thế, Huyền Thiện bọn người bên trên đặc địa đi một chuyến Bá Băng Phong, muốn cho Mạc Thanh Vân báo thù. Nếu không phải cái khác ngọn núi khuyên lấp, Quyển Liêm Phong liền cùng Bá Băng Phong trực tiếp khai chiến. Đối với đây, để La Bá bọn người trong lòng buồn bực không thôi. Bọn hắn ngược lại là muốn giết Mạc Thanh Vân, thế nhưng là kết quả lại là tổn binh hao tướng. Đệ tử có lỗi, để sư tôn lo lắng. Nhìn thấy Huyền Thiện biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận cảm động. Đối Huyền Thiện hỏi, sư tôn, đệ tử nghe nói lập tức sẽ tiến hành phong đầu chi tranh, không biết khi nào bắt đầu, bởi vì quan tâm đến Mạc Lăng an nguy. Mạc Thanh Vân không cùng Huyền Thiện quanh co lòng vòng, trực tiếp đối với hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi đến. Phong đầu chi tranh tại 3 ngày sau cử hành, ngươi trở về đến coi như kịp thời. Vừa vặn đuổi tại phong đầu chi tranh cử hành trước, gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến ngọn núi chi chiến. Huyền Thiện lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối Mạc Thanh Vân cười nói, cái này nhất giới phong đầu chi tranh ngươi hảo hảo quan sát. Tranh thủ dưới nhất giới phong đầu chi tranh bên trong, thay ta Quyển Liêm Phong lấy được thành tích tốt, dưới nhất giới phong đầu chi tranh, nghe được. Huyền Thiện lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Huyền Thiện lời nói. Hắn muốn tham gia phong đầu chi tranh, cũng không phải dưới nhất giới, mà là cái này nhất giới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.